Hồ Ly và Thư Sinh, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Y Mỹ Nam quỳ rạp trên mặt đất vừa khóc vừa chép kinh thư, khóc đến độ Lê Hoa Đái Vũ có thể ô không chép nữa không. Hòa thượng mặt vô biểu cảm tay đùa nghịch một cây hàng ma sử. Trên đường gặp phải lão thái thái té ngã thì làm gì? Tiểu Hồng lau nước mắt, đỡ, nâng dậy, tiểu hài từ lạc đường, giúp hắn tìm cha mẹ. Cứ như vậy qua lại mấy lần hỏi đáp, biểu hiện của Tiểu Hồng không tồi, hòa thượng cũng có dấu hiệu buông lòng. Một vấn đề cuối cùng, ta đánh nhau với Hắc Hồ Ly, người giúp ai? Hồng Y Mỹ Nam giật thót, ách, hòa thượng hừ lạnh, chép thêm 5 lần, Hồng Y Mỹ Nam như bị sét đánh, quỳ sát đất khóc giống. Tiểu thiếu gia ngươi hại chúng ta rồi a, cách chương.